Mẫu thân ta là thần thám. Chương 422, Phù Dực Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây quả thực là một chuyện trọng đại, nhưng nghe xong lời Giang Tiếu, sắc mặt Lý Dực và Do Dã tuy có phần trầm xuống, song trên nét mặt lại chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Bọn họ vốn đã dự liệu từ trước rằng mấy vị vương gia kia có vấn đề. Nếu như cha không ra điều gì thì mới là điều bất thường. Do Giá cất giọng bình thản, Bình Vương được phong ở Tân Châu, mà Tân Châu thì lại nằm sát bên Ninh Châu, chỉ cách nhau một gia châu. Theo lời Trường Lưu Hầu vừa nói, những dấu vết đó được tìm thấy gần Ninh Châu. Vậy không rõ chỗ phát hiện ra dấu vết kia cách Ninh Châu bao xa. Giang Tiếu đáp, dấu vết được phát hiện trên một ngọn núi gần Ninh Châu, tên là Trường Hành Sơn. Nơi này cách Ninh Châu cũng có một đoạn, xét theo địa thế thì lại gần Gia Châu hơn. Có điều, địa hình quanh Ninh Châu vốn dĩ hiểm trở, núi non liên miên, Trường Hành Sơn chỉ là một trong số đó. Dấu vết luyện binh tuy xuất hiện trên Trường Hành Sơn, song không có nghĩa tổng đàn của bọn họ nằm ở đó. Chính vì vậy, Giang Tiếu mới không thể khẳng định được rằng đội quân kia có phải của Khang Vương hay không. Bởi xét về vị trí địa lý, thì Bình Vương đóng tại Tân Châu cũng có thể là chủ nhân của đội quân đó. Thậm chí, tình hình còn có khả năng phức tạp hơn nữa. Ngón tay thon dài, trắng trẻo của Lý Dực nhẹ xoay chén trà trong tay, khóe môi nhếch lên vài phần lạnh lẽo. Bất kể đội quân này là của ai, thì cũng đã có người âm thầm nhắm tới Giang Sơn Đại Tề. Ẩn nhẫn bao năm như vậy, bọn họ sẽ không mãi ẩn nhẫn nữa. Vài năm trước, trẫm từng cho người giám sát mấy vị vương gia kia, nhưng lúc đó người của trẫm chẳng phát hiện được chút đầu mối nào. Nếu thật sự có nuôi dưỡng một đội quân lớn đến thế, thì chẳng thể nào giấu giếm sạch sẽ như vậy. Mà một đội quân lớn như thế, cũng không thể chỉ trong 1-2 năm ngắn ngủi là có thể dựng nên. Chỉ có một khả năng, trước kia bọn họ thà hy sinh việc huấn luyện quân lính, còn hơn để lộ hành tung. Lính thì tất phải luyện, binh không trải qua huấn luyện nghiêm khắc thì chẳng khác gì bọn thổ phỉ vô tổ chức vô kỷ luật. Mà huấn luyện một đội quân quy mô như thế, ắt sẽ gây động tĩnh không nhỏ. Vậy nên ý thánh thượng là, nếu bọn họ từng luyện binh, người chấm phái đi lẽ nào lại không phát hiện được, mà nay người của Giang Tiếu lại tìm ra dấu vết huấn luyện. Tức là, đội quân kia gần đây mới bắt đầu rèn luyện, chuẩn bị xuất sơn, kẻ ẩn mình trong bóng tối đã không thể tiếp tục ẩn mình. Hoặc là, cũng có thể hắn cảm thấy, chẳng cần thiết phải ẩn giấu nữa. Giang Tiếu gật đầu tỏ ý tán đồng với lời thánh thượng. Chỉ 1-2 năm hành động của bệ hạ thôi, đã khiến không chỉ người bên Mộc Thừa Tướng bị chấn động. Chứng kiến đôi cánh của thánh thượng ngày một vững mạnh, những yêu ma quỷ quái ẩn mình trong bóng tối cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Lý Dực trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói, tuy chưa biết rõ chủ nhân sau lưng đội quân kia là ai, nhưng cũng không thể bỏ mặc. Có điều hiện giờ, chấm không thể đường hoàng điều binh tới Ninh Châu, e sẽ làm rắn động cỏ. Quy định, xem ra những chuẩn bị chấm sai ngươi làm từ mấy năm trước, thật là có cái nhìn xa trông rộng. Giang Tiếu bật cười khẽ, tầm nhìn của bệ hạ xưa nay vốn chẳng phải người thường có thể sánh kịp. Vi thần trước khi rời Hạ Châu đã lệnh cho Nghiêm phó tướng và Thẩm tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng. Phù Dực quân có thể xuất phát bất kỳ lúc nào. Vân Sương không khỏi đưa mắt nhìn về phía Giang Tiếu. Phù Dực quân chính là bí mật lớn nhất giữa hắn và thánh thượng. Khi nàng mới biết được sự tồn tại của đội quân này, cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng rồi cũng đã hiểu vì sao bao năm qua Giang Tiếu luôn đóng ở Hạ Châu, ít khi rời khỏi, thậm chí quyết tuyệt mà xa cách với Do Gia. Hắn xa cách với Do Gia, một phần là vì không biết phải đối mặt ra sao, song nguyên nhân lớn hơn là vì mật chỉ mà thánh thượng ban cho hắn mấy năm trước, bí mật huấn luyện một đội tinh binh, do gia xưa nay luôn là cánh tay đắc lực của thánh thượng trong triều, là cái gai trong mắt Mộc thừa tướng và những kẻ muốn kéo thánh thượng xuống khỏi ngôi vị kia. Nếu Giang Tiếu quá thân cận với Do Gia, ắt sẽ trở thành đối tượng bị giám sát hàng đầu. Mà thực tế cũng chứng minh, Giang Tiếu làm rất tốt. Sự trầm lặng của hắn nơi triều đình, cộng thêm việc giữ khoảng cách với Do Gia, đã khiến hắn thoát khỏi tầm mắt của đám người đầy dã tâm ấy. Để rồi bí mật tại biên cương Hạ Châu hoàn thành sứ mệnh thánh thượng giao phó, huấn luyện ra một đội phù dực quân mà chẳng ai hay biết. Mà nay Giang Tiếu nhắc đến phù dực quân trước mặt nàng và Do Giá, nghĩa là hắn đã cùng thánh thượng bàn bạc, họ nay đã được phép biết tới sự tồn tại của đội quân này. Lý Dực khẽ cười, trong nụ cười mang theo vài phần bất đắc dĩ, vài phần cảm khái. Uy Đình không cần tâng bốc trẫm, với hoàn cảnh năm xưa của trẫm mà Uy Đình còn nguyện liều mình trợ giúp. Một lòng đứng về phía trẫm, thiên hạ mới có được đội quân phù dực này. Trẫm đi được đến ngày hôm nay, không thể không nhờ vào sự tín nhiệm của các khanh. Đợi đến khi mọi chuyện đều kết thúc, trẫm tất nhiên sẽ không quên công lao vất vả của các khanh. Chỉ là lúc này còn phải phiền Uy Đình thêm phần khổ tâm sắp đặt tình hình bên Ninh Châu, trẫm giao toàn quyền cho khanh xử lý. Hiện tại đang trấn giữ gần Ninh Châu là Trung Dũng Hầu, một lão tướng dày dạn. Trong tay ông ta có 5 vạn binh mã, lại là người có thể tín nhiệm. Trẫm sẽ viết thư để ông ấy phối hợp cùng khanh. Giang Tiếu là người năm xưa do chính tay Lý Dực đề bạt. So với một đám thần tử xông pha nơi triều chính vì hắn, quan hệ giữa hắn và Giang Tiếu càng thêm khăng khít. Những chuyện cơ mật được giao phó cũng nhiều hơn cả tình cảm mà hắn dành cho Giang Tiếu, đương nhiên không phải chuyện tầm thường. Giang Tiếu lập tức đứng dậy hành lễ, vi thần lĩnh mệnh. Về phần Vân phu nhân và Do thị lang, Lý Dực nói đoạn quay sang nhìn Vân Sương và Do Giã, mỉm cười nhàn nhạt, chuyện truy bắt hung thủ sát hại mấy nữ tử kia liền giao cho hai người. Chỉ cần có thể phá án trong thời gian sớm nhất, thì dù có lật tung cả Trường San này lên cũng không sao. Có trẫm ở phía sau trông đỡ cho các người. Khi nói lời này, trên gương mặt nho nhã tuấn tú của thánh thượng mang theo một tia sắc bén nhàn nhạt. Giờ đây hắn đã có đủ tự tin để thốt lên những lời như vậy. Do Giã và Vân Sương cũng đứng dậy hành lễ, vi thần thiếp lĩnh mệnh. Mấy người lại hàn huyên thêm đôi câu rồi cáo từ lui ra. Mãi đến khi rời khỏi hành cung, Vân Sương mới quay sang Giang Tiếu hỏi, chàng lại sắp phải bận việc nữa rồi sao? Ừ, Giang Tiếu đáp, trong giọng nói mang theo vài phần áy náy, ta phụ trách chuyện phòng vệ quanh hành cung, nhất thời không thể rời đi. Xin lỗi nàng, khó khăn lắm mới đến được Trường San một chuyến, lại chẳng có thời gian ở bên nàng. Không sao, nay là lúc biến động nhiều việc, bận rộn cũng là điều khó tránh. Vân Sương vốn chẳng phải người hay làm nũng hay đòi hỏi, hôm nay được gặp mặt Giang Tiếu đối với nàng đã là một niềm vui bất ngờ. Nghĩ một chút, nàng nói, đúng rồi, hôm qua chàng không có nhà, có chuyện ta chưa kịp nói với chàng, là chuyện của A huynh nàng phải không? Giang Tiếu hiển nhiên đã biết nàng định nói gì, liếc nhìn Do Giã một cái, giọng hơi trầm xuống, biểu huynh đã nói với ta. Nàng nghi ngờ tai họa của A huynh có liên quan đến Trương học sĩ. Biểu huynh đã gọi người từng đi điều tra Trương học sĩ tới, tra hỏi lại thật kỹ, phát hiện lúc trước chúng ta quả thực đã bỏ sót một số manh mối rất quan trọng. Cách Trương